Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, bắt gian tại giường. Trần Cửu nhìn lấy sàn nhà, lại nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư, chỉ gặp Trần Cửu chân phải nhẹ nhàng cùng mặt đất tiếp xúc. Một tầng nhạt lục sắc quang mang hiện lên, sàn nhà là mộc đầu làm, bị phơi khô mộc đầu. Thế nhưng là lúc này, tại hào quang màu xanh lục này dưới, rất nhiều tấm ván gỗ thế mà cây khô gặp mùa xuân. Lần nữa mọc rễ nảy mầm, rất nhanh liền là một phòng trà cây. Trần Cửu dưới chân lần nữa quang mang chớp động, cây cỏ chết héo, là có quy luật chết héo. Sau đó đồng dạng đạo phù, cuồng phong hiện lên, rất nhanh trà cây cũng bị chặt đoạn. Một cái sàn nhà, hoàn chỉnh không thiếu sót. Liền thành một khối sàn nhà xuất hiện lần nữa. Bất quá xin khiếm khuyết một tầng phấn tài liệu a. Trần Cửu, ngươi là làm sao làm được? Chiêu Tiểu Ngư trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Trần Cửu sờ sờ cằm, đắc ý nói, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta trước dừng lại. Không được, pháp thuật này ta muốn học, ngươi muốn dạy ta. Không phải vậy ngươi liền vĩnh viễn ngốc tại phòng này bên trong đi, Chiêu Tiểu Ngư có thể không? Buông tha, ngươi là phu tử, ta là học sinh, ngươi làm sao có thể như thế vô lại? Làm tiểu nữ nhân hình dáng, Trần Cửu vịn cái trán. Một mặt bất đắc dĩ, ta làm sao lại không có thể làm tiểu nữ nhân hình? Ta là phu tử, nhưng ta đồng thời cũng là một nữ nhân. Ngươi nói... Ngươi có dạy, Chiêu Tiểu Ngư tố thủ dơ lên, làm cái kìm hình, ta liền xem như giáo. Ngươi cũng học không được a. Trần Cửu dứt khoát nằm ở trên giường. Ngươi không dạy ta, làm sao biết ta học không được, Chiêu Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái. Đáng tiếc cái này xinh xắn bộ dáng Trần Cửu không có trông thấy. Xin nhờ, tiên sinh, ta đều đã thật nhiều ngày không thể ngủ một giấc ngon lành. Người cũng không cần đang chơi đùa ta, Trần Cửu trên giường lăn lộn. Chiêu Tiểu Ngư dứt khoát đi đến Trần Cửu bên giường, nhẹ nhàng tọa hạ, này tốt, ngươi ngủ đi. Thật, Trần Cửu nghe vậy đem đầu nâng lên, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, có chút không dám tin tưởng cái này khó chơi phu tử dễ dàng như vậy đuổi. Thật, không lừa ngươi, Chiêu Tiểu Ngư nghiêm túc nói, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư nghiêm túc biểu lộ. Trần Cửu đem đầu rụt về lại, nằm tại trên gối đầu. Ngươi ra ngoài thời điểm nhớ phải giúp ta khép cửa lại. Một lát nữa, trong phòng không có động tĩnh chút nào. Trần Cửu đem đầu dơ lên, nhìn lấy đang lườm mắt to nhìn chính mình Chiêu Tiểu Ngư. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Phu tử, ngươi chừng lớn như vậy con mắt nhìn ta. Ta làm sao ngủ được? Làm sao ngủ không được? Ta nhìn ngươi không khốn, Chiêu Tiểu Ngư phản bác nói. Trần Cửu vươn tay, chậm rãi đem Chiêu Tiểu Ngư này đôi mắt to mí mắt cho đóng lại. Dạng này đã tốt lắm rồi. Bất quá Trần Cửu vừa mới buông tay ra, Chiêu Tiểu Ngư con mắt lại bị mở ra. Phu tử, Trần Cửu yếu ớt thét lên một tiếng. Hừ, ngươi tại sao còn chưa ngủ lấy, Chiêu Tiểu Ngư trêu tức nói. Trần Cửu bất đắc dĩ. Dứt khoát ghé vào giường, không đi nghĩ ánh mắt kia. Một lát nữa, phòng bên trong vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Chiêu Tiểu Ngư tay chỉ nhẹ nhàng động động, gia hỏa này sẽ không phải thật ngủ đi. Hoặc là trang, chậm rãi đem Trần Cửu đầu ngay ngắn. Chiêu Tiểu Ngư làm chỉ tại Trần Cửu trên mặt lay một cái. Không có phản ứng, Chiêu Tiểu Ngư không tin Trần Cửu như thế một hồi có thể ngủ lấy. Dứt khoát cúi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí qua đem Trần Cửu mí mắt mở ra. Chiêu Tiểu Ngư ngồi ở trên giường. Khom người, thân thể đều nhanh áp vào Trần Cửu trên thân. Ngay tại Chiêu Tiểu Ngư vừa mới đem Trần Cửu mí mắt lật ra thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một đôi hữu lực đại thủ mãnh tướng chính mình phần eo ôm lấy. Sau đó tại Chiêu Tiểu Ngư xin chưa kịp phản ứng thời điểm. Chiêu Tiểu Ngư đã bị Trần Cửu ôm lên giường. Trần Cửu, ngươi thả ta ra, Chiêu Tiểu Ngư dùng lực giãy giụa. Trần Cửu dứt khoát kéo một cái chăn mền, đem hai người đồng thời đắp lên. Dù sao ngươi tại phòng ta ta cũng ngủ không được. Dứt khoát hai người chúng ta ngủ chung đi. Chiêu Tiểu Ngư võ đạo tu vi không kém. Bất quá chủ yếu tu luyện vẫn là đạo thuật. Trần Cửu tẩy tủy phạt mau về sau đã không phải là tên Ngố. Võ đạo tu vi, khí huyết nồng hậu dày đặc bên trên chỉ sợ so Chiêu Tiểu Ngư còn muốn thắng một bậc. Chiêu Tiểu Ngư giãy giụa không ra, đang muốn phất tay đánh tới. Chiêu Tiểu Ngư nhất trường, Trần Cửu nhưng không có đảm lượng tiếp xuống, dứt khoát trực tiếp dùng lực. Hai người gấp dính chặt vào nhau, không cho Chiêu Tiểu Ngư phất tay động tác không gian. Chiêu Tiểu Ngư giãy giụa bất động, đành phải dừng lại. Trần Cửu, ngươi nếu như chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải đưa ngươi giam lại, xem ngươi 10 năm 8 năm. Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng, ta hiện tại chỉ muốn ngủ, ngươi cũng đừng hòng chạy. Trước kia cho ta xoa bóp thời điểm chúng ta không phải cũng là tại trên một cái giường nha. Lại nói, ta thiên thiên ngậm tay ngươi chỉ, buồn nôn muốn tử, ngươi cho ta điểm thù lao, ta ôm ngươi ngủ một giấc không quá phận đi. Ngươi đi chết, ngươi chiếm tiện nghi lớn còn tới khoe mẽ. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Trần Cửu chết sống không buông tay, Chiêu Tiểu Ngư cũng đành chịu, một thân thuật pháp vô dụng võ chi lực. Hai người như thế tới gần, thuật pháp nhưng không mọc mắt con ngươi. Trần Cửu ôm Chiêu Tiểu Ngư, cảm giác được này cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thân thể mềm mại trơn nhẵn, phảng phất không xương, dứt khoát đem đầu gối ở Chiêu Tiểu Ngư trên cổ. Muốn nói Trần Cửu năm nay 14 tuổi, xin thật không có Chiêu Tiểu Ngư cao. Người suy nghĩ một chút, một cái 14 tuổi, có ám tật, dinh dưỡng phát triển không tốt hài tử. 14 tuổi mới cao bao nhiêu a? Liền xem như muốn làm gì cũng làm à không? Cũng không biết đường lúc nào. Trần Cửu lỏng tay ra. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu ngủ say khuôn mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như là đang nhìn nhà mình đệ đệ. Nhẹ nhàng đem Trần Cửu đầu ôm trong ngực bên trong. Trần Cửu ngủ, trong lúc ngủ mơ chính mình tựa như là bị người cho bịt lại miệng mũi. Không thở nổi, hô hấp khó khăn. Nhẹ nhàng mở to mắt, đập vào mắt là tuyết nị, mềm mại, đầu nhẹ nhàng nhất động, rõ ràng có thể cảm giác được hai ngọn núi lớn. Thật không nghĩ tới, cái này Chiêu Tiểu Ngư thật là có tài liệu. Trần Cửu đầu không an phận động lên, cảm giác được chính mình phía sau lưng cái kia hai tay. Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng động một cái, hai người là ôm cùng một chỗ. Phu tử, ngươi là muốn đem ta ngạt chết sao? Trần Cửu trêu tức nói. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy biết rõ Trần Cửu tỉnh, buông tay ra, liền muốn làm. Ngay vào lúc này, răng rắc một tiếng, môn thế mà bị người phá tan lực đẩy ra. Dịch Tiếu Tiếu đi tới, đập vào mi mắt một màn này chỉ giáo Dịch Tiếu Tiếu có chút trợn mắt hốc mồm. Hai người che kín một cái mền, trên giường ôm ở hết thảy, xin ôm như vậy thân mật, nếu là nói không có cái gì, quỷ tài không tin đây. Các ngươi thế mà, móc lửng. Dịch Tiếu Tiếu đập nói lắp ba nói không ra lời. Chiêu Tiểu Ngư làm nhanh lên lên, đem chăn xốc lên, sửa sang một chút lộn xộn y phục. Không phải như thế, không phải ngươi muốn như thế. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu rõ ràng không tín nhiệm ánh mắt, Chiêu Tiểu Ngư có chút đau đầu sờ sờ cái trán. Ngươi xem một chút Trần Cửu này thân thể nhỏ bé, liền xem như muốn làm cái gì cũng là hữu tâm vô lực a. Chúng ta thật không có giống như ngươi nghĩ muốn như thế. Trần Cửu nghe vậy không làm. Ta cái này thân thể nhỏ bé làm sao? Tuy nhiên nói ta tuổi còn nhỏ, lại bởi vì trước kia sinh hoạt không tốt, có ám tật, thân thể phát dục chậm. Nhưng là ta hiện tại ám tật đã đánh tan, qua một đoạn thời gian phát dục cũng nhanh. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu có chút buồn bực nói, ta năm nay mới là 14 tuổi, có ám tật, ngươi còn nhớ ta dài cao bao nhiêu a? Có thể dài đến 1m5 cũng không tệ. Thật sự là, Trần Cửu thật đúng là phiền muộn. Tuy nhiên nói mình dáng dấp không cao, nhưng là này là bởi vì chính mình có ám tật, phát dục muộn. Hiện tại chính mình tu luyện pháp quyết, hữu thiên đạo tạo hóa chi lực tẩm bổ, hẳn là rất nhanh liền viễn siêu người đồng lứa mới là. Không cần giải thích, coi như ngươi lại giải thích, cũng che giấu không ngươi là người vị thành niên sự thật. Chiêu Tiểu Ngư nói. Dịch Tiếu Tiếu sắc mặt hòa hoãn lại. Thì ra là thế, có thể là các ngươi nói, Các ngươi giải thích ta có thể tin sao? Trần Cửu sờ sờ cái trán, giống như không thể. Dịch Tiếu Tiếu nói sang chuyện khác. Ta hôm nay tới này bên trong không phải chọc gian, mà chính là tới thăm ngươi đưa cho tiểu ngư phu tử địa lại. Nhanh lên đem địa lại kêu đi ra. Địa lại? Cái gì địa lại? Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nói. Trần Cửu tại động thiên bên trong bắt một cái địa lại. Cố ý tặng cho ngươi. Làm sao? Khó nói ngươi còn không biết. Dịch Tiếu Tiếu hỏi, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt nghi ngờ. Trần Cửu sờ sờ lỗ mũi mình. Vừa mới ngươi cùng ta quấy rối, ta đều muốn cái này gốc dạ cho quên. Hiện tại liền cho ngươi đưa quá khứ. Sau khi nói xong, Trần Cửu ra cái này Chiêu Tiểu Ngư xuống giường. Chiêu Tiểu Ngư thân thể cũng không tính thấp, đã có 1m65. Lôi kéo Trần Cửu, tựa như là tỷ tỷ lôi kéo đệ đệ. Trần Cửu đi đến hậu viện, ở chung quanh đi một vòng. Địa lại, ngươi cút ra đây cho ta. Còn không phải đem lão tử này một giỏ thảo dược cho ngoặt chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.